Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 909, Trưởng Tôn Vô Cấu mê hoặc. Bỗng nhiên rút lui xoay tay lại chỉ, Trương Bách Nhân một đôi mắt sợ hãi nhìn Trưởng Tôn Vô Cấu. Đang muốn mở miệng quát lớn, giơ bàn tay lên đem trước mắt Trưởng Tôn Vô Cấu đập chết. Đã thấy Trưởng Tôn Vô Cấu như cũ sắc mặt điềm tĩnh đứng ở nơi đó. Nhắm mắt lại trong mắt tràn đầy an tường. Tựa hồ đang ngủ tiên tử. Luận sắc đẹp, Trưởng Tôn Vô Cấu nhiều lắm cùng Trương Lệ Hoa ngang bằng. Chỉ là song phương mỗi người mỗi vẻ. Khí chất bất đồng thôi. Làm sao sẽ gọi mình bay lên cảm giác kích động này? Này Trưởng Tôn Vô Cấu sợ là có gì đó quái lạ. Trương Bách Nhân nhìn lên trước mắt điềm tĩnh mặt, không biết Lý Gia đùa là cái kia ra, không nghĩ ra Lý Gia có ý đồ gì, có một chút ta thì không bằng Lý Thế Dân, xinh đẹp như vậy người vợ cũng không tiếc đi ra. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, vỗ vỗ Trưởng Tôn Vô Cấu bả vai, vô hạ, tỉnh lại đi, người thể chất này cũng rất thú vị. Ô, Trưởng Tôn Vô Cấu bỗng nhiên mở mắt ra. Lộ ra vẻ kinh ngạc, tại sao lại như vậy, ta tựa hồ đã ngủ. Ô, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò, đồ đốc cũng biết tiểu nữ tử thể chất như thế nào phá giải. Trưởng Tôn Vô Cấu đầy mặt mong đợi nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân chậm rãi ở trên thềm đá đi tới, một đôi mắt nhìn về phía xa xa dãy núi, nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng. Trưởng Tôn Vô Cấu đột nhiên cảm giác thấy, lúc này Trương Bách Nhân tựa hồ cùng trước kia không giống nhau. Người thể chất này đến thật sự có thú, tu luyện có như thần trợ, bảo phát thức đột phá, luận tốc độ trong thiên hạ ngươi là số một, dương thần, gặp thần câu đều sắp tới có thể chờ. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, phát quan trên ngọc châm lập lòe đạo đạo lưu quang. Không ngừng tiếp dẫn trong thiên địa nguyệt hoa, bất quá ngươi tu vi càng cao, khoảng cách tử vong ngày cũng là càng nhanh, cuối cùng sẽ bị nguồn sức mạnh kia tinh chế, triệt để trở thành trong thiên địa bản nguyên khí, hòa vào thiên địa hóa thành hư vô, đồ đốc có thể có ức chế biện pháp. Trưởng Tôn Vô Cấu một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy chờ đợi, có. Trương Bách Nhân như chém đinh chặt sắt nói, kính xin đô đốc chỉ giáo. Trương Lệ Hoa trên mặt mang theo nụ cười vui sướng. Trương Bách Nhân khóe miệng vểnh lên, phế bỏ ngươi tu vi võ đạo, cũng hoặc là rút lấy ngươi hồn phách bên trong nguồn sức mạnh kia. Phế bỏ tu vi không thể, bây giờ loạn thế, ta như không có tu vi tại người, chẳng bằng chết rồi. Trưởng Tôn Vô Cấu lắc lắc đầu. Cho tới nói lấy ra nguồn sức mạnh này, kính xin đô đốc làm cứu viện. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Chuyện này có thể không có như vậy dễ dàng. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Cấu. Đêm đã khuya, cô nương mời trở về đi. Bản đô đốc khi nào có thể nghĩ đến thích đáng phương pháp xử lý, tự nhiên sẽ vì cô nương rút ra nguyên nhân. Đa tạ đô đốc. Trưởng Tôn Vô Cấu nghe vậy cúi người hành lễ. Lúc ngẩng đầu, Trương Bách Nhân đã ào ào rời đi, tựa hồ chút nào không có chịu đến nhà mình ảnh hưởng. Mặc dù Trưởng Tôn Vô Cấu tâm tính cũng không khỏi bay lên một luồng không rõ tư vị, tựa hồ là đã lâu cảm giác bị thất bại. Trở lại biệt viện, Trương Bách Nhân đi vào trong nhà, chậm rãi bỏ đi xiêm y, hất mở màn che. Lệ Hoa, ngươi ngủ được cũng quá sớm đi. Ồ, đinh đương, ngươi làm sao ngủ ở nơi này? Trương Bách Nhân sững sờ, đang muốn buông ra màn che lùi về sau, Trương Lệ Hoa đã nắm lấy Trương Bách Nhân đai lưng, đem kéo lên giường, đinh đương vén chăn lên, đem Trương Bách Nhân bao lấy, sau đó bạch tuộc giống như quấn quanh tới. Đinh đương, ngươi nhanh buông ra ta. Trương Bách Nhân nói còn chưa dứt lời, đã lại bị mặt khác một bên Trương Lệ Hoa cưu bò tới. Cũng may Trương Bách Nhân biết nặng nhẹ, không dám tùy tiện giày vò. Ba người chuyện cười một hồi liền ngủ say. Trương Bách Nhân ôm Trương Lệ Hoa, Đinh Đường cưỡi trên người Trương Bách Nhân, thật chặt ôm Trương Bách Nhân sau lưng, phảng phất một đứa bé giống như. Thành Lạc Dương Dạ Minh Châu tỏa sáng chói lọi, Dương Quảng cùng Ngô Thế Cơ trong đêm khuya chính đang chơi cờ, nghe người ta nói Đại Đô Đốc cùng người đánh cược chiến ước chiến ở Bạch Vân Đạo Quan. Dương Quảng vê quân cờ, nhìn về phía bàn cờ, trong lúc lơ đãng hỏi một câu: một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa thôi, chỉ bằng bọn họ cũng muốn chiến thắng Đại Đô Đốc. Ngu Thế Cơ trào phúng nở nụ cười: Đại Đô Đốc Mạc Bắc một trận chiến kinh thiên động địa, một đạo kiếm quang chiếu diệu Cửu Châu trong ngoài, tin tức truyền về các đại đạo nhìn, thế gia môn phiệt cũng đã sợ choáng váng. Nếu không phải là ước định ở trước, cái nào dám nhảy nhót đi ra chủ động muốn chết. Nghe xong Ngu Thế Cơ, Dương Quảng khóe miệng không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Mỗi lần nghe được Trương Bách Nhân tin tức, hắn cũng có không nhịn được lộ ra nụ cười, phát ra từ ở nội tâm nụ cười. Bệ hạ, lão thần nói một câu không xuôi tai, chỉ cần bệ hạ chịu từ bỏ Đông Trinh, có Đại Đô Đốc trấn áp thiên hạ, ta Đại Tuy chí ít còn có thể mạnh mẽ kéo dài 30 năm vận nước. Ba thời gian 10 năm đầy đủ đổi càn khôn, nghịch chuyển triều đình đại thế. Ngu Thế Cơ không nhịn được mở miệng: không thể, chấm đại kế không cho kéo dài. Dương Quảng khuôn mặt kiên định, lời nói leng keng như chém đinh chặt sắt nói: chấm tâm ý đã quyết, Ái Khanh không cần đang khuyên. Chấm quyết định đem Hoàng hậu cùng Dương Ngốc giao phó ở Bách Nhân. Chấm cả đời này nhất xin lỗi người có hai, một là Liệt Tổ Liệt Tông, thứ hai là Tiêu Sau. Chấm có thể đăng lâm ngôi vua, dựa cả vào Hoàng hậu phụ tá, bày mưu tính kế trong bóng tối bảo vệ. Đáng tiếc bị Tiên Đế xếp đặt một đạo, là của chấm không phải. Bây giờ mới thấy rõ ràng, chỉ là muốn bù đắp nhưng quá muộn. Dương Quảng lời nói than đâu: chấm thứ hai xin lỗi Dương gia Liệt Tổ Liệt Tông mấy thế hệ nỗ lực. Đại Tùy Giang Sơn hai đời mà chết, là ta chi quá vậy. Nói tới chỗ này, Dương Quảng nói: Dương Ngốc là Dương gia duy nhất đích hệ tử tôn, chấm nhất định muốn bảo vệ. Ngu Thế Cơ không nói, sự tình như thế không phải hắn có thể xen vào. Hoàng đế thay phiên ngồi, Giang Sơn tổng thể, không nói cũng được, không nói cũng được. Dương Quảng lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bệ hạ, sao không hạ chỉ chu diệt Nam Bắc Thiên Sư đạo môn nhân đệ tử? Ngược lại bây giờ Đại Tùy xu thế đã đến nước này, chẳng bằng triển khai thủ đoạn lôi đình. Ngu Thế Cơ trong mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Thôi, chỉ là phương ngoại người, không bị chấm đặt ở trong mắt. Dương Quảng rơi xuống một con cờ. Yêu nhân chỉ có thể làm loạn, nhưng hại không được chấm Đại Tùy Giang Sơn. Ngược lại là cái kia chút được khí số hạng người dân gian, thế gia môn phiệt mới là thật họa trong đầu. 3 tháng 3 đại tế, chấm muốn ủy thác người trước đem tiếng gió tiết lộ ra đi. Dương Quảng nói: bệ hạ, phong thần bảng. Ngu Thế Cơ mở mở nói: việc này chấm tự nhiên sẽ xử lý, pháp giới đóng, chấm tự có đạo lý, Ái Khanh không cần hỏi nhiều. Dương Quảng một con cờ rơi xuống, giết Ngu Thế Cơ đại long, chỉ một thoáng giết Ngu Thế Cơ liên tục bại lui. Bệ hạ tốt tài đánh cờ. Ngu Thế Cơ khen một tiếng, Dương Quảng khóe miệng vểnh lên: ngươi lui ra đi, gọi Trương Cẩn đi vào. Trác Quận Ngư Câu La ở ngủ say, đầu không ngừng đung đưa, tựa như lúc nào cũng có thể ngủ chết rồi. Một bên Vũ Văn Thành Đô diễn luyện võ nghệ, một lát sau thả ra trong tay ngựa sóc, cầm lên trên đất thiết chùy: sư phụ, đệ tử tới đây hơn tháng, bây giờ triều đình điểm binh bái tướng sắp tới, đệ tử muốn phải đi về tranh cướp một phen công danh. Ngư Cầu La nghe vậy mở mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Quái lạ, có gì chỗ kỳ quái? Kính xin sư phụ bảo cho biết. Vũ Văn Thành Đô sững sờ. Ngư Cầu La nghiêm túc nói. Chẳng biết vì sao, ngươi khí số lại ở liên tiếp suy yếu. Chẳng lẽ ngươi làm việc ác gì? Lại rước họa vào thân? Không thể a! Vũ Văn Thành Đô kinh sợ. Đệ tử vẫn luôn ở chỗ này theo sư phụ diễn võ tu hành, làm sao sẽ chọc chuyện ác? Quái lạ, Ngư Cầu La không nhìn ra manh mối, chỉ là để phân phó nhìn chăm chú Trúc một tiếng. Ngươi ngày sau cẩn thận một chút là được rồi. Vũ Văn Thành Đô trong lòng là lạ rời đi, lưu lại Ngư Cầu La ngồi ở chỗ đó nhìn Vũ Văn Thành Đô bóng lưng không nói. Lúc này Tống lão sinh bưng khay đi tới. Sư phụ, nên uống thuốc. Ngư Cầu La bưng lên đại bổ canh uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhìn quét Tống lão sinh một chút. Nhìn sư huynh ngươi, lại nhìn một chút ngươi. Đều là sư dạy nên đệ tử. Chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy đây? Tống lão sinh đầy mặt, hủy khuất nói. Nếu không có vì sư phụ đội lên mười mấy năm oan ức. Được cái kia bóp méo âm dương, thâu thiên hoán nhật phương pháp, đệ tử làm sao sẽ rơi vào trình độ như vậy? Sư phụ có việc, quần áo đệ tử kỳ lao, ngươi còn lý luận có phải là? Ngư Cầu La nổi giận đùng đùng đạp Tống lão sinh một cước. Còn không đi tập võ, chắc quận hầu đầu heo kia đầu đều lĩnh ngộ gặp thần. Tư chất ngươi là chắc quận hầu gấp trăm lần. Làm sao như vậy kéo dài, thực sự là không công tổn hại rồi vi sư đại danh. Khái, sư phụ, Tống lão sinh yếu ớt nói, sau lưng nói nhân gia không tốt sao? Có cái gì không tốt coi như ở trước mặt, vi sư cũng dám nói, cái kia Trác quận hầu chính là một con lợn, đi theo vi sư bên người mười mấy năm, lại mới khám có thể đột phá. Hầu gia, Ngư Cầu La bỗng nhiên im bặt đi, khắp khuôn mặt là lúng túng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.